Chương 5. 1150 thiên phú thứ nhất. Tiểu hầu tử thở phì phò nói thì thầm, hôm nay bị mấy cái kia sợ chứng nháo trò, ta ngay cả bữa tối đều không có ăn hử. Phải là bây giờ có thể có một bát nóng hổi súp nấm liền tốt, ai? Tiểu hòa thượng yêu cầu cũng không cao, nghĩ đến hắn súp nấm, trong lòng liền rất cảm thấy ủy khuất. Chỉ có nội giới có cái gì dùng à, trên người trí vật phù tại phạt quỷ trước bị mâu thân lấy đi, nội giới cũng bị phong, hiện tại chỉ có một cái bồ đoàn có thể cung cấp quỷ lạy, đặc biệt thê lương. Hôm nay chuyện này, hắn mới thật gọi vô tội đâu, tiểu tăng xem náo nhiệt cũng bị phạt quỷ, từ đầu đến cuối đều a được động thủ a đang khi nói chuyện, ba mỉ sợi trước đột nhiên thêm ra một nồi lớn canh. Nóng hổi còn tại lan lộn, nồi đun nước trong thức ăn chay đầy đủ. Có tiểu hòa thượng nhớ thật lâu cây nấm. Một cái chớp mắt, bên cạnh lại thêm một bàn gà quay, một đĩa thịt kho tàu, ba bát sáng lấp lánh thánh cơm. Chủ ngân, ngươi chính là chúng ta cứu tinh á quang quang đại nhân, nước mắt lại nhanh xuống. Một mặt cảm động nâng lên thánh cơm, không nói hai lời cầm đũa liền bắt đầu ăn. Không không đưa tay tại tiểu anh hải tã lót thượng sờ lên, đệ đệ, ngươi thật giỏi giang. Tiểu hầu tử đựng chén canh, mới uống một ngụm liền dừng lại. Quay đầu nhìn qua Mặc Bảo Bảo một mặt như có điều suy nghĩ nói, ôi, các ngươi không cảm thấy, hắn mới như thế lớn, liền có thể mở nội giới, là một kiện chuyện rất kỳ quái a, có cái gì kỳ quái. Nhà ta tiểu đoàn tử vừa ra đời chính là thần cảnh cấp 8 cao thủ, không một lát liền tấn cấp thành thần cảnh 10 cấp. Có cái nội giới kỳ quái quặng lông, hiện tại có người chạy tới nói cho bọn hắn, Mặc Bảo Bảo vừa ra đời liền tự mang tùy thân thần vực. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái. Tiểu hầu tử lay hai cái cơm, gật đầu nói, đây cũng là, tiểu đoàn tử thực sự là ta 300 năm đến nay nhìn thấy, thiên phú tối cao người. Cái gì 300 năm a? Ta gần vạn năm đều chưa thấy qua người thứ hai, có thế so sánh nhà ta tiểu chủ bạc, hừ. Không không liếc mắt hai người một chút, yên lặng ăn hai mảnh cây nấm, các ngươi một cái tại Nhật Nguyệt bí cảnh ngây người mấy trăm năm. Một cái bị đặt ở đáy biển nguyên trên vạn năm. Tổng cộng cũng liền chưa thấy qua mấy người a, câm miệng. Hai cái tiểu nhân thống nhất đường kính, hướng về phía tiểu hòa thượng giống lên một tiếng. Tiểu hòa thượng bưng lấy chén nhỏ liếc mắt bọn họ một chút, phồng má hậm hực nhắm lại miệng nhỏ. Người a, đều là dạng này, không nghe được nói thật. Nguyên bản nằm tại quang quang đại nhân trên đùi Mặc Bảo Bảo, đống nhiên dựng lên, nhẹ nhàng bay đến không không trước mặt. Tiểu hòa thượng vội vàng thả tay xuống trong bát đũa. Thò tay tiếp được hắn. Chỉ thấy tiểu anh hài đen bóng hai viên ánh mắt, chính bình tĩnh nhìn lấy mình, trong lòng lập tức yêu thích không thôi. Đệ đệ, chúng ta không phải cãi nhau, chỉ là cãi nhau mà thôi. Tiểu hòa thượng kỳ quái giải thích một câu, lập tức lại cảm thấy có chút buồn cười. Đệ đệ còn như thế tiểu, lại nghe không hiểu tới. Ba cái tiểu nhân khẩu vị mở rộng, ăn nửa nồi nước. Nửa cái gà quay cũng đều tiến tiểu hầu tử cùng quang quang đại nhân bụng. Một bàn thịt kho tàu ngược lại là không nhúc nhích mấy khối. Sau khi ăn xong, ba người hợp lực đem cơm thừa đồ ăn thừa đem đến tiểu Phật đường bên ngoài, sau đó lại lén lút lui về đến, giả vờ giả vịt tại trước bàn thờ Phật quỳ nửa nén hương. Tiểu hòa thượng ôm Mặc Bảo Bảo, quỳ tại đó nhi con kinh văn, cái đầu nhỏ đột nhiên chìm xuống, suýt nữa nện vào Mặc Bảo Bảo đầu to bên trên. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ổn định thân hình, túi đầu xem xét. Chỉ thấy tiểu anh hài mở ra không răng miệng nhỏ, cũng là đang cười hắn. Tiểu hòa thượng trong lòng ấm áp, hướng hắn cười cười.